Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 96, phong cách khác lạ xem bói. Ngã hận tiễn tiễn tiễn. Hắc hắc, mọi người thấy không có. Hiện tại chờ mong giá trị tối cao chính là ta khối kia khu vực. Xỏa bạch điềm nữ chủ. Nông cạn. Rõ ràng đại gia số phiếu đều không khác mấy được không? Cứ như vậy hai vé đáng giá ngươi cao hứng sao? Hạnh vận X, ta số phiếu thế mà cũng cao như vậy. Thế giới đệ nhất Mỹ, Vu Kim Phi, ta đã vượt qua ngươi. Ngã thị thụ môi, hiện tại mới bắt đầu bỏ phiếu mười mấy phút mà thôi. Không cần phải so đo nhiều như vậy. Vân Phi Dương nhìn nhóm trong một đám gần đây so với trước đám gia hỏa. Nhún nhún vai, dù sao hắn không có tham dự cuộc thi đấu này. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá hắn ngược lại là tại trong diễn đàn thấy được giải rác vài câu nhắn lại bên trong nói bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử không đáng tin cậy, nhưng cũng lập tức bị nhắn lại đại quân đẩy xuống đi. Dù sao cái này lại không phải một mình hắn thành trì. Đáng tiếc, bọn họ không biết là hắn đã coi như là đáng tin nhất. Mấy người đúng hẹn đến mới xây tạo một nhà cấp 3 thành trì Tân Nguyệt Thành. Nhà này Tân Nguyệt Thành phía sau có 3 nhà môn phái. Này 3 nhà môn phái tất cả đều là tam lưu môn phái. Am hiểu đồ vật cũng là vô cùng thần kỳ nhất trí. Đó chính là thôi diễn xem bói. Thế là cái này Tân Nguyệt Thành đặc sắc liền thôi diễn xem bói. Mặc dù cùng là thôi diễn xem bói, nhưng là từng cái môn phái có từng cái môn phái đặc sắc. Liền giống với chúng ta mặc dù đều là thống nhất dạy học, nhưng là mỗi cái trường học đặc sắc tóm lại là khác biệt. Nghe nói bọn họ thôi diễn xem bói một là Nguyệt, một là nước, một là trà. Mới lạ vô cùng, mấy người vừa vào Tân Nguyệt Thành liền cảm thấy cùng nói nó bách phế đãi hưng thành trì khác biệt. Nơi này bận rộn nhiệt nhiệt nháo nháo, thật nhiều người tại dọn nhà, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười. Vô số mặc đạo phục đệ tử đang giúp đỡ, có phải hay không còn giúp người đo cái phong thủy, chiếm cái cát hung, bất quá trước mắt nhìn như vậy đến. Xem bói thủ đoạn đến là phổ thông, cùng bọn hắn những này không tu thôi diễn thuật bói toán cũng không có gì khác biệt. Có lẽ là nhìn Vân Phi Dương bọn họ lạ mắt, bên cạnh một người mặc đạo phục đệ tử đi tới hỏi. Mấy vị đạo hữu có thể tới Tân Nguyệt Thành du ngoạn. Hắn thấy mấy người tinh thần phong mạo khác biệt, thân mang bất phàm, tất nhiên không phải dọn nhà đến đây thấp tu vi tu sĩ. Vân Phi Dương gật gật đầu, đúng là như thế, nghe nói Tân Nguyệt Thành vừa mới thành lập, cảm thấy hiếu kỳ liền đến đây nhìn xem, vậy không bằng làm tại hạ mang các đạo hữu nhìn xem. Tại hạ là thành lập Tân Nguyệt Thành đạo môn một trong Thiên Nguyệt đạo đệ tử. Ở đây chức trách liền dẫn dắt các vị đạo hữu nhìn qua Tân Nguyệt Thành. Tại hạ Trần Khoa, không biết các vị xưng hô như thế nào. Trần Khoa cảm giác được mấy người tu vi cùng hắn không kém quá nhiều, liền cũng không có gọi tiền bối. Vân Phi Dương đám người sớm tại đi vào trước đó liền áp chế tu vi, che giấu dung mạo, lúc này tất nhiên cũng không có khả năng báo lên tên thật. Vẫn luôn làm ngoại giao chủ lực Vu Kim Phi tiến lên nói. Tại hạ bay vàng, phiền phức đạo hữu. Những người còn lại nhất nhất giới thiệu về sau, giảm xuống tồn tại cảm đi theo phía sau hai người. Trần Khoa ở phía trước giới thiệu nói, chúng ta Tân Nguyệt Thành lớn nhất đặc sắc chính là thôi diễn xem bói. Cho tới nay đại gia chỉ biết là Thiên Tinh Cung cái này đỉnh cấp môn phái. Lại thêm chủ tu thôi diễn xem bói tu sĩ ít, chúng ta những môn phái kia luôn luôn liền không có danh khí gì. Vừa vặn chúng ta môn phái bên trong có một vị sư tỷ nhận được thành trì chi tâm. Trưởng môn lập tức quyết định liên hợp mặt khác hai môn phái kiến tạo thành này ao. Làm đại gia nhìn xem càng nhiều thôi diễn thuật bói toán. Vu Kim Phi gật gật đầu, Xác thực nên như thế. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần hình thành một nhà độc đại. Như vậy liền đại biểu cho dễ dàng dừng bước không tiến. Mất đi tính đa dạng. Chúng ta cũng chính bởi vì các ngươi thành trì cái này đặc sắc mới tới xem một chút. Kia có mấy nơi các vị đạo hữu nhưng không thể bỏ qua a. Bất quá chúng ta thành trì còn tại thành lập bên trong. Rất nhiều nơi còn không có tiến vào quỹ đạo. Hiện tại các vị ngược lại là hơi đến sớm điểm. Trần Khoa ngượng ngùng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lời nói thú vị chúng ta sẽ thường xuyên đến. Bất quá, đạo hữu, đường này bên cạnh thỉnh thoảng đặt trong suốt thùng là cái gì? Dọc theo con đường này thường cách một đoạn đường liền sẽ có như vậy một cái trong suốt thùng. Thỉnh thoảng có người hướng trong dương để thứ gì, sau đó lấy ra thứ gì. Tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi cái trong suốt thùng bên cạnh còn đứng người đệ tử. Ghi chép cái gì? Cái kia là chuyển đổi thùng thùng. Cái này cùng chúng ta thành trì chi tâm có quan hệ. Chỉ cần là để vào cái thùng kia đồ vật không có vượt qua cái thùng này năng lượng cấp. Như vậy liền sẽ bị phân giải. Đi vào sử dụng cùng thành trì xây dựng. Cho nên tất cả mọi người sẽ đem thứ không cần thiết bỏ vào cái thùng kia bên trong. Thùng tại phân giải vật phẩm sau. Sẽ phản hồi ra một chút xíu đồ vật cho người này. Trần Khoa giảng giải. Đây thật là cái thứ tốt. Tất cả mọi người nhìn cái thùng kia. Đáng tiếc cái thùng này bản chất là thành trì chi tâm. Không thì tại bọn họ thành trì bên trong cũng xây dựng như vậy một chút thùng tốt biết bao nhiêu. Sau Trần Khoa mang theo bọn họ đến một nhà cửa hàng. Tiệm này là ba người chúng ta môn phái cộng đồng mở một nhà thôi diễn xem bói cửa hàng. Bên trong không chỉ có đủ loại xem bói. Còn có các loại thôi diễn xem bói loại pháp khí đạo cụ chờ. Vân Phi Dương chính mình không am hiểu. Khối này, mặc dù chính hắn không thừa nhận, nhưng là đối cái này kỹ xảo lại hết sức cảm thấy hứng thú. Đi đi đi, vào xem, không phải là vàng bay nói chuyện. Liền trước tiên đi vào, lúc này bên trong đang có người tiến hành xem bói. Tựa hồ chính là cùng Nguyệt có quan hệ xem bói. Một vầng minh nguyệt chính phiêu phù ở người kia trước mắt. Sau đó, mời nói ra ngươi thấy cái này minh nguyệt sau tưởng tượng đến đồ vật. Chỉ ít nói ba loại, người thầy bói toán kia nói như vậy. Vân Phi Dương, thật không phải là cái gì nháo kịch sao? Ta coi là sẽ rất cao đại thượng. Tại sao là xem đồ kiểm tra sức tưởng tượng, cùng thiên tinh cung hoặc phong hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh còn có cái kia dùng, thủy, đến xem bói. Có thể nói cho ta tại sao là nước bọt sao? Phun, không được, cay con mát, cầu vị kia xem bói người bóng ma tâm lý diện tích. Tùy tiện đem nước miếng phun trên tay cái gì? Phun trên bàn còn loạn phủi đi. Nhanh lên chuyển rời ánh mắt. Đó là dùng, trà, xem bói sao? Cái này nhìn bình thường. Chờ một chút. Kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải là dùng trà lá ngạnh xem bói sao? Vì cái gì ngươi cái này trà là làm bị xem bói người pha trà a? Còn gia vị tự thêm? Vị kia lại thêm muối lại thêm thịt ba chỉ chính là nghiêm túc sao? Nhưng là không biết vì cái gì? Loại này kỳ quái hoặc phong đã thấy nhiều. Ngược lại cảm thấy thiên tinh cung không bình thường. Đợi chút. Bên trong giống như có cái dùng la bàn xem bói. Thế mà còn có như vậy chính thống. Sau đó hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Thủy Phù Sinh. Vội vội vàng vàng đi đến Thủy Phù Sinh trước mặt. Muốn nói lại thôi. Thủy Phù Sinh nhìn thấy Vân Phi Dương sau. Đầu tiên là không có nhận ra. Sau lại tựa hồ nhìn ra cái gì mỉm cười. Vân Phi Dương. Ngươi. Làm sao ở đây? Dù nghe nói gia hỏa này rời đi thiên tinh cung, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đến nơi đây xem bói. Không phải nói tự lập môn hộ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.